Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2460, Diệp Gia Thiếu Chủ. Trận Thánh, ngay từ đầu ngươi không có tham dự, bây giờ, ngươi cũng không có tư cách tham dự việc này. Diệp Tích Tình cũng là giận, Diệp Đạo Hữu hiểu lầm, ta cũng không phải là vì trợ giúp Khương Túng Hoành, chỉ là bây giờ tiểu tử này nếu như tiếp tục trì hoãn. Liền thật không có cứu. Trận Thánh lắc đầu, con ta không chết. Diệp Tích Tình nghe xong, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Chưa chết, nhưng hắn giờ phút này suy yếu tới cực điểm. Trận này là lão phu sáng tạo, lão phu vẫn muốn Diệp Lạc Trần vào môn hạ của ta, nhưng hắn mỗi lần đều cự tuyệt. Trận này tính lão phu cùng hắn đoạn nhân quả, cho hắn cuối cùng đồ vật a. Vừa nói, Trận Thánh vung tay lên, trong tay xuất hiện một cái trận văn, trực tiếp đem trận văn này ném ra. Này trận văn rơi vào cổ phong mi tâm, ngay sau đó bắt đầu khuếch tán ra từng mảnh màu xanh biếc trận văn, đem cổ phong bao trùm. Đón lấy, Diệp Tích Tình liền có thể cảm giác cổ phong sinh cơ, có khôi phục dấu hiệu. Đa tạ tiền bối. Diệp Tích Tình bình hòa cảm xúc. Người bản thân thương thế cũng là cực nặng, nếu không nắm chặt khôi phục, cũng rất khó khỏi hẳn. Trận Thánh mở miệng, cuối cùng thở dài, tinh không, mạnh được yếu thua, Diệp Đạo Hữu tất cả coi nhẹ chút. Hôm nay Diệp gia thắng, nhưng chỉ sợ Cản Thi phái nơi đó, còn sẽ không kết thúc. Việc này ta sẽ hướng Tiên Tôn Đại Nhân 1 năm 1 10 bẩm báo. Diệp Đạo Hữu tự giải quyết cho tốt. Lời nói rơi xuống. Trận Thánh mang theo Tiên Tôn nhất mạch người rời đi, mà Cản Thi phái đám người ở Khương Túng Hoành thoát đi trong nháy mắt, chính là tập thể nhanh chóng thoát đi. Thảo Mộc Yêu Cốc, Tử Hồn Tông người gặp vậy cũng là đối Diệp Tích Tình chắp tay, nhao nhao rời đi, chỉ để lại một mảnh hỗn độn Mộc Tôn đạo trường. Đám người hội tụ, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Diệp Tích Tình nơi này, nhìn về phía Diệp Tích Nhược trong ngực hai mắt giam cổ phong. Hắn tên Cổ Phong, là ta Diệp Tích Tình nhi tử, cũng là Diệp gia thiếu chủ. Diệp Tích Tình giờ phút này mở miệng, thanh âm truyền khắp thiên mộc tinh. Cổ Phong, Diệp gia thiếu chủ. Đám người mới vừa nghe bên trên bầu trời Diệp Tích Tình lời nói, nhưng lại không xác định, giờ phút này đã triệt để minh bạch. Tất cả mọi người đều biết Diệp Tích Tình đã từng rời đi Diệp gia một đoạn thời gian. Đám người cũng biết Diệp Tích Tình có phu quân, nhưng người nào cũng không thể nghĩ đến nàng còn có một cái nhi tử. Tiểu tử này là người đàn ông kia hài tử. Khó trách chấm ngoặc kép. Diệp Vân Thành ánh mắt biến hóa, nghĩ tới năm đó người kia khủng bố, không khỏi lắc đầu cười khổ. Tiểu tử này nguyên lai thật là ta cháu trai. Diệp Tích Nhược ánh mắt phức tạp, nàng đương nhiên sẽ không quên Cửu Châu giới bản thân lưu lại cánh tay kia bị Cổ Phong hành hạ sự tình. Lúc đầu nàng đối với Cổ Vô Nhai là cực kỳ căm hận, ngay tiếp theo liền đúng nàng chưa từng gặp mặt cháu trai cũng căm hận. Nhưng hôm nay thực biết rõ Cổ Phong chính là cháu ngoại của hắn thời điểm, nàng lại thăng không nổi nửa chút hận ý. Diệp Phương Đình cùng Diệp Bách Nhiên cùng Diệp Tiểu Nhã giờ phút này ánh mắt đờ đẫn. Bọn họ không nghĩ tới, Cổ Phong dĩ nhiên là mình là tộc huynh. Diệp Tích Tình giờ phút này ánh mắt đảo qua tất cả mọi người tại chỗ người Diệp gia, lạnh giọng mở miệng, các ngươi tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta, Thiên Mộc Tinh tất cả mọi người đều thiếu nợ con ta một cái mạng. Thiếu chủ, thiếu chủ. Ngoặc kép, trong nháy mắt vô số Diệp gia tu giả cùng nhau hướng về Diệp Tích Tình nơi này quỳ lại mà đến. Quỳ không phải Diệp Tích Tình, mà là Cổ Phong. Hôm nay nếu không phải Cổ Phong, Diệp gia đừng nói chiếm được 5 thanh chìa khóa, chỉ sợ đã diệt tộc. Tương đương lần này Diệp gia mặc dù thắng, nhưng là thắng thảm. Diệp Tích Tình, Diệp Vân Thành, Diệp Tích Nhược, 3 đại chuẩn tôn cấp toàn bộ trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Cổ Phong sắp chết hôn mê, không biết bao lâu mới có thể thức tỉnh. Bảo Phong phía trên, anh hoa điêu tàn, mà thảm nhất là Pháp Phong. pháp phong phía trên, tất cả tiên đăng đều trở nên khô héo. Lại cổ phong cái này ký chủ ngủ say, tiên đăng trong thời gian ngắn cũng không còn cách nào phát huy uy lực. Diệp gia thực lực đạt đến trước đó chưa từng có thung lũng. Bất quá cũng may, hôm nay thắng, Diệp gia bảo vệ thế lực cao cấp thân phận cũng có cơ hội thở dốc. Từ hôm nay, Thiên Mộc Tinh đối ngoại phong bế, bất luận kẻ nào không cho phép ra ngoài, cũng không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào. Tất cả mọi người bế quan tu hành. Diệp Tích Tình ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, là gia chủ. Đám người cùng lúc mở miệng. Giờ phút này, Cổ Vô Tình có chút mờ mịt, đứng ở trên Mộc Tôn đạo trường. Hắn nghĩ hướng đi Cổ Phong, nhưng vẫn không bước ra bộ pháp. Ánh mắt nhưng thủy chung ở Cổ Phong trên thân. Diệp Tích Tình đi tới Cổ Vô Tình bên người, kéo lại Cổ Vô Tình tay. Hài tử, theo mẹ đi. Mẹ, Cổ Vô Tình đời này chưa bao giờ thấy qua cha mẹ của mình. Cho dù là trong đầu nhiều hơn một chút mảnh vỡ ký ức. Ở những ký ức này mảnh vỡ bên trong, cũng chưa bao giờ có phụ mẫu. Ngươi là con ta tức phụ, liền cũng là của ta hài tử. Diệp Tích Tình mở miệng cười, lôi kéo Cổ Vô Tình hướng về Thông Thiên Phong đi. Cổ Vô Tình đột nhiên cảm giác, bàn tay này có chút sưởi ấm. Tình không, liên quan tới Diệp gia cùng Cản Thi phái đại chiến sự tình đã truyền ra. Chưa ai từng nghĩ tới, không có tôn cấp cường giả trấn giữ Diệp gia, cuối cùng đúng là đem Khương Túng Hoành trọng thương, để cho chật vật thoát đi. Việc này, trong nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn, mà hết thảy này, chính yếu nhất người, chính là Diệp Lạc Trần. Ở tiên đạo đại hội trước khi bắt đầu, chính là liền ngược các hoàng tiền chờ đỉnh cấp yêu nghiệt. Bên trong tiên đạo đại hội, càng là lấy sức một mình. Đem Diệp gia dẫn tới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất trên độ cao. Càng là tuôn ra, bích cơ trận đạo giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Trần Đại Sư thân phận. Thậm chí, ở cuối cùng đại chiến bên trong, tham dự vây công Khương Túng Hoành. Càng là cuối cùng vì bảo hộ Diệp Tích Tình, liều chết đem Khương Túng Hoành trọng thương. Như thế chiến tích, để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Để tất cả thế hệ tuổi trẻ tu giả trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Cùng lúc đó, Diệp Lạc Trần thân phận chân chính chính là Diệp Tích Tình nhi tử, tên là Cổ Phong sự tình cũng là truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không càng thêm chấn động. Diệp Tích Tình phu quân Cổ Vô Nhai đã từng tới Bích Cơ Tiên Vực, hơn nữa ở Bích Cơ Tiên Vực ngàn năm lâu, chính là cái kia ngàn năm để Bích Cơ Tiên Vực năm đó cái kia nhất đại tuổi trẻ tu giả toàn bộ ảm đạm phai mờ. Thẳng đến Cổ Vô Nhai rời đi thời điểm, tất cả mọi người không cách nào quên, bị hắn chi phối sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới, Cổ Phong dĩ nhiên là Cổ Vô Nhai cùng Diệp Tích Tình nhi tử. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có chút giật mình. Đặc biệt là năm đó những cái kia bị Cổ Vô Nhai khủng bố chi phối đám người, đều có chút giống như đã từng cảm giác tương tự. Bất quá tất cả mọi người biết rõ, Cổ Phong mặc dù trận đạo lợi hại, nhưng dù sao cũng là một phàm nhân. Dựa vào tiên đằng lấy được chiến tích như vậy, mọi người mặc dù kính nể, nhưng đáy lòng nhưng cũng là không phục. Đặc biệt, bây giờ hắn cuối cùng bị Khương Túng Hoành một trưởng vỗ phía dưới, bây giờ đã rơi vào trạng thái ngủ say. Rất nhiều người cho rằng Cổ Phong mãi mãi cũng không tỉnh lại. Sâu trong tinh không, có một bộ vô cùng to lớn cự thi. Cái này cự thi trong thân thể một tòa động phủ bên trong, Khương Túng Hoành giờ phút này sắc mặt trắng bạch, cả người có chút run rẩy đứng ở một ngụm bạch ngọc quan tài trước đó. Mở miệng, lão tổ, thật xin lỗi, ta, chấm ngoặc kép, Túng Hoành, không cần để ý, không bao lâu Diệp gia liền sẽ từ cái này Bích Cơ Tiên Vực hoàn toàn biến mất. Bạch ngọc trong quan tài truyền ra một giọng già nua. Khương Túng Hoành trong nháy mắt khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Lão tổ, ngài là nói, chấm ngoặc kép, không sai. Một lần này ta xuất quan thời điểm, chính là ta Cản Thi phái quân lâm Bích Cơ Tiên Vực ngày, Bích Cơ tiểu nha đầu kia Chúa tể Bích Cơ Tiên vực quá lâu, cũng nên thay đổi người. Chấm ngoặc kép, bạch ngọc quan tài bên trong, thanh âm già nua bên trong, lộ ra một vẻ bá đạo ý tứ. Huyền Tôn bái kiến Tiên vực tân chủ. Khương Túng Hoành lập tức ôm quyền mở miệng. Tiểu tử ngươi, đã nhiều năm như vậy, vẫn là như thế biết nói chuyện. Thôi, lão tổ xuất quan thời điểm, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Hiện tại, chớ có lại quấy rầy ta. Chấm ngoặc kép, là, lão tổ, ngoặc kép, hết chương.